Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, đệ 1612 chương đại hôn. 7. Cảm ơn, Ninh Hoan tâm hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên hơi hơi mỉm cười. Mà Tưởng Lệ Hành tắc nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tưởng Lệ Nhiên bả vai. Ngươi nếu là nguyện ý, về sau có thể vẫn luôn như vậy kêu. Ta tưởng, về sau lộ nên đi như thế nào, ngươi đã nghĩ tới, đúng hay không? Người không trải qua một ít, suy sụp một ít khó khăn, là tuyệt đối sẽ không trưởng thành. Ân, ta tính toán dọn đi ra ngoài, chính mình gây dựng sự nghiệp. Tưởng Lệ Nhiên hơi hơi mỉm cười. Người khác đều nói ta Tam thiếu là ăn chơi chắc táng, đứa con phá sản. Ta cố tình phải làm cái thành công thương nhân, Nga. Có chí khí à, ngươi tưởng đầu tư cái gì à? Buôn bán bên ngoài, điền sản, bán lẻ nghiệp, vẫn là tài chính. Một bên Ninh Hoan tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên hùng tâm tráng trí, lập tức tò mò hỏi một câu, ngạch. Tưởng Tam thiếu lập tức vẻ mặt mộng bức. Cái này, ta còn ở suy xét a. Điền sản là lợi nhuận kết xù, ngành sản xuất chính là cạnh tranh đại, đầu nhập cao, bán lẻ cùng buôn bán bên ngoài phương diện này Tưởng Lệ Nhiên cũng không có cái gì quen biết phương pháp. Đến nỗi tài chính, hảo đi, Tưởng Tam thiếu tự nhận chính mình không phải cái gì tài chính tài tuấn. Không phải này khối liêu, lý tưởng như vậy Mỹ, vì cái gì hiện thực kém như vậy? Kỳ thật, ta có cái đề nghị. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dựa vào Tưởng Lệ Nhiên bên người thấp thấp mở miệng. Ngươi có thể suy xét dùng ngươi sở hữu tài chính đăng ký một cái giải trí công ty. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu một ít có tư chất nghệ sĩ. Đương nhiên người đại diện phương diện, ngươi có thể đi tìm Thôi Sán hỏi một chút. Đúng vậy. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Tưởng Lệ Nhiên lập tức bế tắc giải khai. Giới giải trí công ty điện ảnh, còn không phải là cái một vốn bốn lời hảo mua bán. Ca, ngươi thật là ta thân ca. Tưởng Lệ Nhiên kích động ôm lấy Tưởng Lệ Hành, liền kém ở trên mặt hắn hôn một cái. Kích động qua đi, chúng ta Tam thiếu lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu đi tìm Thôi Sán. Tính toán lập tức dung nhập truyền thông giới giải trí. Ngươi xác định ngươi không phải tự cấp Tam thiếu đào hố? Ninh Hoan tâm ở một bên cười nói nhỏ một câu. Như thế nào sẽ đâu? Hắn sẽ thích. Hơn nữa, Lâm Sở hiện tại không phải cũng không ký hợp đồng mặt khác công ty điện ảnh sao? Ngươi mới vừa tuyên bố rời khỏi giới giải trí, các đại công ty điện ảnh đều không xem trọng nàng. Lần này thật là tiện nghi Tưởng Lệ Nhiên mới là. Tưởng Lệ Hành kỳ thật là suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra cái này kiến nghị. Đương nhiên, giới giải trí mỹ nữ như mây, Tam thiếu có thể hay không cầm giữ trụ, này liền toàn dựa chính hắn nhân phẩm. Money nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan tâm gật gật đầu. A Hành muốn Tưởng Lệ Nhiên đi tìm Thôi Sán hỗ trợ. Thôi Sán tuyệt đối người sáng lập hội đẩy Lâm Sở, này thật đúng là chính là cái song thắng rất tốt sự. Yến hội đại sảnh náo nhiệt phi thường. Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng Lệ Nhiên lưu xong, lại bị mặt khác mấy cái gia tộc đệ tử cuốn lên kính rượu. Kỳ thật những cái đó đệ tử cũng không biết Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành chi tiết, bọn họ không dám tới gần, cố hiểu, chỉ có thể tìm Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành, muốn từ bọn họ nơi này bộ ra chút hữu dụng tin tức. Đặc biệt là Tây Cương Di ra người, vẫn luôn trong tối ngoài sáng muốn biết Cố Hoan rơi xuống. Ninh Hoan tâm kỳ thật trong lòng rõ ràng, Lần trước đại tái nàng không chỉ cùng Lăng Nhạc Nguyên kết hạ sống núi, cùng đầy tháng cũng là kết hạ thù hận. Xem ra Di đại tiểu thư cũng là chưa từ bỏ ý định a. Bất quá, về sau khả năng Cố Hoan đều sẽ không xuất hiện. Này đầy tháng muốn tìm người báo thù, chỉ sợ là thực khó khăn. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm ứng phó rồi những cái đó đệ tử vài câu, liền làm bộ không thắng rượu lực tránh ở một bên nghỉ ngơi. Ai, kết hôn thật là một kiện khiến người mệt mỏi sự tình. Ninh Hoan tâm dựa vào đại sảnh góc trên sofa và than một ngụm mani. Hết chương.